Cực phẩm thần y, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 210. Triệu Thế Minh kính phục nói. Dưới cấp tông sư đều là lũ kiến hôi. Cho dù Trần Gia Bảo có lợi hại hơn nữa. Nhưng mà dưới thần kiếm của ngài Cừu, nhất định chết không có chỗ chôn. Chỉ là đứa con trai Triệu Đình Nhiên vẫn còn bị Trần Gia Bảo uy hiếp. Ngài Cừu, ngài xem. Không sao, giết chết Trần Gia Bảo, giải cứu cậu Triệu, đối với tôi mà nói dễ như trở bàn tay. Cửu Thanh Vũ vô cùng tự tin, vì ông ta là cường giả cấp tông sư. Tông sư trở xuống đều là lũ kiến hôi. Trong lòng Triệu Thế Minh vui mừng, nói, anh Đồ cùng tôi quen biết hơn 10 năm rồi. Từ lâu đã coi như anh em, có thể nói. Không có anh Đồ thì không có sản nghiệp nhà họ Triệu ngày hôm nay. Vì anh Đồ trả thù, cần phải tính luôn cả phần của tôi. Ngài Cừu, ngày mai ông đi đến thành phố Hòa Bình. Có cần giúp đỡ gì thì cứ nói. Theo như tôi suy đoán, Trần Gia Bảo cùng lắm là đang ở giai đoạn giữa của cảnh giới tông sư. Tôi đây một người một kiếm, giết nó dễ như trở bàn tay. Chủ nhân nhà họ Triệu yên tâm chờ tin vui là được. Cửu Thanh Vũ nhàn nhạt nói. Tất cả làm phiền ngài Cửu rồi. Triệu Thế Minh kinh sợ. Trong lòng cười lạnh. Có ngài Cửu ra tay. Trần Gia Bảo. Người chết chắc rồi. Trong một quán bar náo nhiệt ở thành phố Việt Trì. Tỉnh Phú Thọ. Người đẹp. Tôi có thể mời cô uống một ly không? Người đàn ông trung niên đẹp trai chững chạc. Bưng hai ly rượu cốc tay màu đỏ. Ở quầy rượu mời một phụ nữ xinh đẹp. Người đẹp là thành phần trí thức trong thủ đô. Dưới áp lực của công việc. Từ lâu đã khiến cho trong lòng cô ta trở nên cô đơn vắng vẻ. Hơn nữa trước mắt là người đàn ông quý tộc tài hoa. Lập tức ánh mắt sáng lên. Nhận lấy ly rượu. Cười nói. Được. Bỗng nhiên. Bên cạnh vang lên tiếng nói trong trẻo lạnh lùng. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ lập tức cách xa người đàn ông này ra. Người đẹp trí thức nghiêng đầu nhìn. Cho dù cô tự nhận mình là người đẹp, trong mắt cũng lóe lên sự kinh ngạc. Người phụ nữ trước mắt nét mặt tinh xảo, giống như yêu tinh, xinh đẹp vô cùng. Cô gái trí thức tự ti, cắn môi dưới rời đi. Người đàn ông trung niên đau lòng nói. Cô gái, tôi không dễ gì mới để mắt được một mục tiêu. Cô lại đuổi đi, tim của cô có biết đau không? Người con gái này đi thẳng tới. Cười lạnh, bá tước Batman đứng thứ 13 của bảng phong nhất. Nổi tiếng trong giới xã hội đen. Vậy mà lại thích loại tầm thường này. Nếu như để người hâm mộ của ông biết, không biết sẽ thất vọng như thế nào. Người đàn ông trung niên này lại là bá tước Batman mà Hương Giang nói đến. Bá tước Batman cười hì hì nói. Ngày mai tôi muốn đi đến thành phố Hòa Bình. Đi giết Trần Gia Bảo. Người đang treo giải thưởng 35 tỷ. Phóng túng một lần trước khi đi thì càng có lợi khi phát huy sức mạnh. Lưu Vũ Tình tò mò nói. Trần Gia Bảo là người nào mà lại có giá trị 35 tỷ tiền thưởng? Tôi nhớ có một vài hoàng tử ở đất nước nhỏ ở Trung Đông cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Bá tước Batman nhún nhún vai. Nói. Nghe nói là một thằng nhóc đột nhiên xuất hiện từ trong núi. Không biết lợi hại đến đâu. Coi như là tôi đi đến thành phố Hòa Bình nghỉ dưỡng. Sẵn tiện kiếm thêm chút tiền. Thằng nhóc đến từ núi. Lưu Vũ Tình hứng thú nói. Được. Ngày mai tôi cùng ông đi đến thành phố Hòa Bình, xem thử Trần Gia Vũ, người có giá trị 35 tỷ tiền thưởng rốt cuộc như thế nào. Bá tước Batman há to mồm, nói, cô gái, nếu cô thật sự muốn biết, sau khi tôi giết chết Trần Gia Bảo rồi mang đầu của anh ta đến cho cô nhìn không phải là được sao? Không được, tôi cực ghét chết người. Hay là tôi đích thân đi thành phố Hòa Bình một chuyến. Dù sao ông cũng nói Trần Gia Bảo không có bản lĩnh gì. Tôi đi theo cũng không gặp nguy hiểm. Cứ quyết định vậy đi. Lưu Vũ Tình không cho từ chối. Vui vẻ ngâm nga một bài hát. Bá tước Batman lắc đầu, lẩm bẩm, thôi được rồi, dù sao giết Trần Gia Bảo cũng đâu có khó khăn gì. Coi như đưa cô đi du lịch vậy. Đêm đến, Trần Gia Bảo ngồi xếp bằng như cũ trong phòng ngủ. Đã đến thời điểm đột phá quan trọng. Sấm sét quanh thân thể. Tiếng nổ đùng đùng vang lên. Đột nhiên, Trần Gia Bảo bỗng mở to mắt. Quát lớn, tam thiên dục thai, cửu khí kết thần, thượng biến huyền đan, hạ chuyển biến tiên, nhị tượng giao dáng, dĩ thành ngã thân. Ngay sau đó, sấm sét xung quanh không ngừng. Đồng thời hướng gió trong biệt thự nổi lên. Bầu trời hiện ra ánh sáng trắng. Bao quanh Trần Gia Bảo ở trong đó. Rất nhanh liền xuyên qua lỗ chân lông. Tất cả đi vào trong cơ thể của Trần Gia Bảo. Tạo thành chất khí năm màu. Hội tụ trong đan điền. Đột phá thành công. Gọi sấm sét. Năm khí tương sinh. Chính là đột phá đến đặc thù cảnh giới đại thành của tầng 2 tiên võ. Trần Gia Bảo mừng rỡ. Cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể. Không chỉ mạnh hơn lúc trước mấy chục lần. Cách chương.